Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 208, Tam Quốc Đóng Máy Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngạn Quân lộ ra một cái suy tư biểu tình. Hai mắt hơi hơi nhíu lại. Gật gật đầu. Trên mặt rất là cao thâm khó đoán. Tiêu Vân Hải đối với Tào Tháo nói. Thừa tướng Sở Hoạn, bất quá chính là ta Lữ Bố. Hôm nay Lữ Bố đối thừa tướng tâm phục khẩu phục. Nguyện làm ngài dưới trướng đại tướng. Vì ngài rong ruổi thiên hạ. Nhất định có thể trợ ngươi bình định thiên hạ. Vương Quốc An nhìn đầy cõi lòng chờ mong Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Trong lòng có điều dị động. Ngược lại nhìn phía Tôn Ngạn Quân. Hỏi, Huyền Đức ý hạ như thế nào? Vẫn luôn không có tiếng tăm gì đứng ở nơi đó. Tôn Ngạn Quân nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia gãi đúng chỗ ngứa hàn quang. Ngữ khí lại là dị thường bình tĩnh. Nói, chẳng lẽ thừa tướng quên Đinh Kiến Dương? Đồng trác việc sao? Nói xong, Tôn Ngạn Quân lại lui trở về. Lộ ra một cái cao thâm khó đoán biểu tình. Giống như tiềm long tại uyên. Vương Quốc An nghe vậy cả người chấn động. Sát khí đại thịnh, cái gì cũng chưa nói. Tay áo vung lên, hai cái binh lính liền đẩy Tiêu Vân Hải hướng dưới lầu đi đến. Tiêu Vân Hải trong ánh mắt tắc lộ ra một tia tuyệt vọng. Đối với mặt vô biểu tình Tôn Ngạn Quân, một bên dãy giụa, một bên cuồng mắng, Lưu Bị, không nghĩ tới thiên hạ nhất vô tín nghĩa chính là ngươi này tiểu nhi. Tạp, tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía ngồi ở giám thị bình trước Hồng Thiên Trù. Vừa mới trận này diễn, Tào, Lưu, Lữ ba người tuy rằng lời kịch đều không nhiều lắm, nhưng vô luận là biểu tình, động tác, nói chuyện ngữ khí vẫn là đối nhân vật tâm thái nắm chắc, đều có thể nói hoàn mỹ. Nếu là cái dạng này một tuồng kịch đều quá không được, vậy thật sự thật quá đáng. Hồng Thiên Trù nhìn một lần sau, đứng dậy, nói, đều là ảnh đế cấp biểu diễn, hoàn mỹ, oanh, đóng máy, toàn bộ đoàn phim đều lâm vào cuồng hoan bên trong. Đặc biệt là những cái đó ngay từ đầu liền đi theo đoàn phim nhân viên càng là chảy ra nước mắt. Quá không dễ dàng. Tam Quốc Diễn Nghĩa quay chụp đề cập đến mấy nghìn người quân đội. Mấy trăm con tuấn mã. Mấy chục cái một đường tai to mặt lớn. Vốn dĩ liền khó khăn thật mạnh. Hơn nữa trung gian cái kia chấn động cả nước minh tinh hấp độc án. Có thể nói, Hồng Thiên Trù có thể viên mãn đem nó chụp xong. Xác thật là không dễ dàng. Ngay cả Hồng Thiên Trù đều là ngửa đầu nhìn trời. Lệ quang oánh oánh, làm đạo diễn. Hắn áp lực là lớn nhất. Cũng may qua cơn mưa trời lại sáng. Cảnh đời đổi rời. Hết thảy khó khăn đều kết thúc. Vào lúc ban đêm, Kim Bảo Đảo khách sạn lầu 2. Tam Quốc đoàn phim mấy chục hào người ngồi ở cùng nhau. Lần này đóng máy yến, Hồng Thiên Trù làm rất điệu thấp. Chỉ đem lưu tại đoàn phim diễn viên cùng nhân viên công tác thỉnh lại đây. Điện ảnh kịch đóng máy yến giống nhau cũng nên thỉnh những cái đó đã rời đi diễn viên trở về cùng nhau cử hành. Nhưng bởi vì lần đó sự cố, Hồng Thiên Trù cùng đầu tư phương thương lượng một chút, cũng không có thỉnh bọn họ trở về. Sự tình vừa mới qua đi, nếu là Tam Quốc Diễn Nghĩa lại đại làm yến hội, phỏng chừng những phóng viên này nhóm khẳng định lại sẽ đem chuyện này cấp nhảy ra tới. Đương nhiên, xin lỗi điện thoại là không tránh được. Mọi người sau khi ngồi xuống, Hồng Thiên Trù khi trước đứng lên, giơ lên chén rượu, nói, tự Tam Quốc Diễn Nghĩa bắt đầu quay tới nay, đoàn phim đã trải qua quá nhiều sự tình. Nói thật, ta đều có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đây là ta từ lúc chào đời tới nay chụp nhất khó khăn một bộ diễn. Cũng may có đại gia to lớn duy trì, chúng ta mới khắc phục này đó khó khăn. Hiện giờ công đức viên mãn, ta ở chỗ này cảm ơn đại gia. Nếu này bộ kịch có thể trở thành kinh điển, các ngươi là lớn nhất công thần. Các vị, cụng ly, cạn, một chén rượu xuống bụng. Hồng Thiên Trù vừa lòng cười, liền ngồi ở xuống dưới. Hồng Thiên Trù nơi chủ trên bàn phân biệt có diễn viên Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân, Viễn Truyền Cầm, Tiêu Vân Hải, mỹ thuật chỉ đạo Chu Vân, tân nhiệm động tác chỉ đạo Mã Hổ, trưởng cơ Lưu Quốc Hoa chờ. Những người khác đều phân bố ở mặt khác trên bàn, Không có biện pháp, giới giải trí cấp bậc chính là như thế nghiêm ngặt. Một lát sau, phàm là giống Vương Thượng Đàn, Trương Quốc Dương như vậy có uy tín danh dự nhị tuyến minh tinh. Đều lại đây Tiêu Vân Hải này một bàn kính rượu. Đặc biệt là đạo diễn Hồng Thiên Trù. Một cái tiếp theo một cái. Cũng may hắn đã sớm đem cái ly rượu đổi thành thủy. Bằng không, không cần phải 3 phút. Bảo đảm hắn bỏ ngã vào cái bàn phía dưới. Đường Tiêu Vân Hải cũng đứng dậy chuẩn bị hướng Hồng Thiên Trù kính rượu khi. Hồng Thiên Trù xua xua tay. Làm hắn ngồi xuống. Nói, Vân Hải. Không phải ta lão Hồng khen ngươi. Ngươi tuy rằng tuổi trẻ. Hơn nữa vẫn là cuối cùng giai đoạn mới bổ vị tiến vào. Nhưng lấy ngươi ở phim trường biểu hiện. Đang ngồi chư vị thật đúng là không ai có thể đủ ổn áp ngươi. Vô luận là nhân phẩm. Tài hoa vẫn là năng lực. Ở giới giải trí toàn bộ trẻ tuổi chung. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng ngao đầu. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Tiêu Vân Hải cảm kích nói. Hồng đạo, ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta có thể có hôm nay. Toàn dựa vài vị lão sư trợ giúp. Ở ta còn không xu dính túi thời điểm. Các ngươi cho ta lớn nhất trình độ tán thành. Đó là bao nhiêu tiền đều mua không tới. Lúc trước kia chàng thử kính. Ta Tiêu Vân Hải đời này quên không được. Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân nhìn nhau. Đồng thời lộ ra một cái vui mừng thần sắc. Hồng Thiên Chủ nghe xong Tiêu Vân Hải nói. Cũng là trong lòng được an ủi. Giơ lên chén rượu. Nói. Hảo. Thực hảo. Chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vân Hải. Ta tới đơn độc cùng ngươi uống một ly. Cảm tạ ngươi có thể ở cái loại này dưới tình huống còn nghĩa vô phản cố đi vào ta đoàn phim. Cũng may mắn là ngươi đã đến rồi. Chúng ta mới có thể ở ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian. Chụp xong rồi sở hữu xuất diễn. Cảm ơn. Nói xong, Hồng Thiên Trù cũng không đợi Tiêu Vân Hải nói chuyện. Liền phải ngửa đầu đem cái ly uống rượu rớt. Đây là chân chính rượu. Cũng không phải dùng để giở trò bịp bợm thủy. Tiêu Vân Hải vội vàng khuyên can nói. Hồng đạo, ngài dính một chút là được. Không cần phải đều uống lên. Chúng ta tương lai còn dài. Có rất nhiều thời gian uống rượu. Như vậy đi, ta làm, ngài uống một chút là được. Rốt cuộc thân thể là quan trọng nhất. Chính là, ngươi cho rằng ngươi còn trẻ nha. Chúng ta đều hơn 50 tuổi. Nửa cái chân đều phải xuống mồ. Dù sao cũng không phải người ngoài. Ý tứ tới rồi là được. Vương Quốc An cũng ở một bên nói. Kia không được. Đây chính là ta kính rượu. Cần thiết làm. Hồng Thiên Chủ nói. Tiêu Vân Hải đem chính mình cái ly rượu toàn bộ uống sạch. Cầm không ly đi vào Hồng Thiên Trù trước mặt, đem hắn cái ly rượu đổ đại bộ phận cho chính mình. Chỉ cho hắn để lại một bộ phận nhỏ. Nói, Hồng đạo, ngài rượu tự nhiên là muốn toàn uống lên. Hồng Thiên Trù nhìn trong tay chén rượu, cười nói, hành, tiểu tử ngươi tâm ý, ta lão Hồng lãnh. Hai người chạm vào một chút ly, ngửa đầu đem uống rượu. Tiêu Vân Hải biểu hiện cũng đạt được trên bàn mọi người tán thành. Trưởng cơ Lưu Quốc Hoa thở dài. Nói, nhân phẩm, tài hoa, năng lực, tâm thái không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển. Khó trách có thể đã chịu nhiều người như vậy thưởng thức đâu. Chu Vân cười nói, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn bắt đầu. Ta liền biết, hắn tuyệt không phải vật trong ao. Lưu lão sư, hãy chờ xem. Nói không chừng nào một ngày chúng ta còn sẽ tới hắn nơi đó ăn cơm đâu. Tiêu Vân Hải cùng trên bàn các tiền bối nhất nhất chạm cốc. Thừa dịp mọi người đều đi ra ngoài kính rượu khi. Tiêu Vân Hải đem Chu Vân cùng Lưu Quốc Hoa thỉnh tới rồi một bên. Tiêu Vân Hải nhẹ giọng hỏi. Lưu lão sư, Vân tỷ, không biết hai vị sang năm có cái gì công tác an bài sao? Chu Vân cong môi cười. Nói. Ta nhưng không giống ngươi như vậy đại minh tinh. Mỗi ngày đều vội xoay quanh. Lưu Quốc Hoa cũng nói. Ta phỏng chừng sẽ nghỉ ngơi mấy tháng lại nói. Này Tam Quốc chụp lên. Xác thật là làm ta có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác. Tiêu Vân Hải nói. Hai vị lão sư khả năng không biết. Ta chuẩn bị sang năm đầu xuân quay chụp một bộ đại hình thanh cung kịch chân hoàn truyện. Hiện giờ đoàn phim còn không có tổ kiến. Cho nên ta thiệt tình mời hai vị lão sư có thể tới ta đoàn phim. Ở này đó Thiên quay chụp chung. Tiêu Vân Hải đối Lưu Quốc Hoa cùng Chu Vân năng lực phi thường bội phục. Cũng khó trách Hồng Thiên Trù sẽ đem như vậy quan trọng bộ môn giao cho hai người. Bọn họ sở biểu hiện ra ngoài chuyên nghiệp tố chất tuyệt đối là trong vòng cao cấp nhất. Tiêu Vân Hải muốn chụp hảo chân hoàn chuyện. Quang có tốt diễn viên là xa xa không đủ. Phía sau màn công tác so với trước đài tới thậm chí càng thêm quan trọng. Chu Vân nghĩ nghĩ, nói, Vân Hải, thẳng thắn nói Vân tỷ tuy rằng không phải cái gì đại nhân vật. Nhưng ở trong vòng cũng coi như là có uy tín danh dự. Không phải giống nhau đoàn phim có thể mời đặng. Ta muốn biết ngươi này bộ diễn cụ thể tình huống. Mới có thể quyết định hay không qua đi. Lưu Quốc Hoa gật gật đầu. Nói. Ta ý kiến cùng Chu lão sư không sai biệt lắm. Đây là hẳn là. Ta liền trước đơn giản giới thiệu một chút đi. Này bộ diễn đầu tư cụ thể có bao nhiêu? Ta còn không có nghiêm túc tính toán quá. Nhưng ít nhất yêu cầu 600 triệu. Ta lý tưởng thành viên tổ chức là chân hoàn Triệu Uyển Tình. Hoàng hậu Vu Nguyệt Tiên. Thái hậu Trương Hồng lão sư. Quả quận vương là ta. Đến nỗi ung chính đế. Tiêu Vân Hải hướng Vương Quốc An bên kia bĩu môi. Nhẹ giọng nói. Ta chuẩn bị đợi chút trộm cùng Vương Quốc An lão sư thương lượng một chút. Thỉnh hắn biểu diễn. Lưu Quốc Hoa nhíu nhíu mày. Nói. Như vậy đội hình xác thật thực hấp dẫn người. Nhưng ngươi có thể xác định bọn họ đều sẽ biểu diễn sao? Triệu Uyển Tình khẳng định không thành vấn đề. Nàng vì nhân vật này đều bế quan thời gian rất lâu. Trương Hồng lão sư ở lúc gần đi. Ta chuyên môn đi tìm nàng một lần. Trước hai ngày nàng xem xong kịch bản đã đáp ứng xuống dưới. Đến nỗi Hoàng hậu Vu Nguyệt Tiên. Ta đã từng cùng nàng đề qua một miệng. Có thể hay không đáp ứng liền phải xem nàng đương kỳ. Rốt cuộc, nàng hiện tại chủ công chính là màn hình lớn. Tiêu Vân Hải nhìn đến hai người đều có điều ý động. Chân thành nói, lần này là ta cá nhân cùng hãn hải giải trí công ty cộng đồng bỏ vốn. Các người cũng biết Triệu Uyển Tình chính là hãn hải đại tiểu thư. Mà ta cùng nàng là cùng lớp đồng học. Quan hệ phi thường không tồi. Cho nên ở tài chính thượng sẽ không có bất luận cái gì cản tay. Ta Tiêu Vân Hải muốn chụp điện ảnh kịch, liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó đem nó chụp đến tốt nhất. Vì thế, ta có thể không tiếc hết thảy đại giới. Lưu lão sư, Vân tỷ, ta thiệt tình hy vọng các ngươi có thể gia nhập tiến vào. Chu Vân nhìn Tiêu Vân Hải kia nghiêm túc khuôn mặt, suy xét một phen, nói, ta đồng ý, bất quá. Mỹ thuật tổ nhân viên cần thiết từ ta tới định. Lưu Quốc Hoa cũng tùy theo gật gật đầu. Nói. Yêu cầu của ta cũng giống nhau. Tiêu Vân Hải đại hỉ. Nói. Đây là đương nhiên. Liền tính các ngươi làm ta tìm người. Ta cũng tìm không thấy nha. Các ngươi ba người đang nói chuyện cái gì đâu. Lưu đến như vậy cao hứng phấn chấn. Ba người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương Quốc An bưng cái chén rượu. Sắc mặt hồng nhuận đã đi tới. Lưu Quốc Hoa ha hả cười nói. Thật là nhắc Tào Tháo liền đến nha. Hai vị có chuyện muốn nói. Chúng ta đây liền không quấy rầy. Lưu Quốc Hoa cùng Chu Vân hướng về phía Vương Quốc An gật gật đầu. Liền đến địa phương khác kính rượu đi. Cách Trương.